Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tôi nhìn vào bụng tôi, bất lực thở ra, hiện tại tiến lui đều làm người khác rối loạn. Tôi bây giờ chính là thứ phiền toái nhất, sau khi hạ sinh hai đứa nhỏ, càng thêm canh cánh trong lòng, còn phải lo lắng thêm vấn đề an toàn của hai đứa trẻ. Phương pháp tốt nhất là nhanh chóng giải quyết mối tai họa ngầm Tư Đồ gia, nhưng hiện giờ hắn hành động rất nhanh, cùng với cấp cao có quan hệ sâu sắc Lâm gia cũng không dám rõ ràng đối kháng, chúng tôi chỉ có thể đem chút tích góp về Tư Đồ Lâm nhiều năm qua để bài rút, sau đó hủy diệt từng cái một, dựa theo quy củ của quê cơm tối, con cháu bốn đời chỉ cần không có việc gì phải đến biệt thự để liên hoan. Đồ ăn thông thường rất đơn giản, gần như là đồ ăn chay, tiêu chuẩn là 3 món xào một món canh. Tôi được ngoại lệ đãi ngộ hơn rất nhiều, mỗi ngày dì Trương đều hầm cho một mình tôi một bát canh. Tôi đang ngồi cạnh Thái Gia Gia, giữa nhà con cháu tới cúi đầu chào hỏi Thái Gia Gia rất nhiều, nhịn không được nhỏ giọng thuyết phục. Thái Gia Gia, chúng tôi đã nhìn thấy con gái trước kia của người, đã nhiều năm như vậy, người có thể cân nhắc cấp cho bà ấy một chỗ trong gia phả không, cái này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm với Thái Nãi Nãi. Thái Gia Gia gật đầu. Thái Nãi Nãi mấy năm trước cũng đã nói, cô ấy nói trẻ con vô tội, bởi vì cô ấy mà không còn sự bảo vệ của cha, khiến cô ấy thêm nhiều nghiệp chướng, cũng đã nói với ta rất nhiều lần. Nhưng ta không muốn, sợ những đứa con đó sẽ làm cô ấy bị khinh bỉ. Nhiều năm như vậy, nữ nhân trước kia của người cũng đã qua đời, con cái cũng thành lão nhân, chỗ nào còn khinh bỉ. Tôi lại thuyết phục, rốt cuộc đó vẫn là con của người mà. Thái Gia Gia nhìn về phía tôi cười nói, Tiểu Kiều, phải làm mẫu thân, nên trở nên mềm lòng rồi sao? Tôi cúi xuống xấu hổ, giống như tôi ở tuổi này đã làm mẹ, ở trong mắt người thường cảm thấy thật buồn cười. Tiểu Kiều luôn mềm lòng, khi mở ra lập ngục thu tà cũng sẽ kèm theo một lá độ u phù chú. Thật lãng phí, anh tôi cười nói, Thái Gia Gia có tâm tình thật tốt, nhìn anh tôi nói. Hai huynh muội các ngươi thật ra vượt qua dự kiến của ta, bản lĩnh không nhỏ, cứ đà này một năm nữa trong giới sẽ có tiếng gió thủy khởi. Kiểu như có tiếng nói, làm ta cũng nở mày nở mặt. Chỉ là ngàn vạn lần chú ý đừng đụng vào tà vật, cái loại này sẽ hủy hoại con người thật sự. Vâng, đã biết, đang nói chuyện một tộc nhân, người trong gia tộc, lảo đảo chạy vào, hô, Thái Gia Gia, bên ngoài có hai người đến kiểm tra. Kiểm tra, Thái Gia Gia nhíu mày, hai người muốn đến cửa kiểm tra. Ai to gan lớn mật như vậy? Được rồi, mời người vào ta xem là ai có tiền đồ như vậy, bắt nạt ta một lão nhân thương tâm. Ông nói lời này thật châm chọc, trong phòng nhiều đời con cháu như vậy, ngay cả khi chúng có ẩu đả đánh nhau, chúng không thể chạy khỏi chỗ này, còn không biết xấu hổ nói mình là lão nhân đáng thương. Ông nội tôi là trưởng tử, nghe thấy mệnh lệnh của Thái Gia Gia, lập tức mang theo mấy tộc nhân ra ngoài xem xét. Không chờ người bước vào sân, tôi đã ngửi thấy một hương vị khác thường, nhịn không được nhíu mày hỏi. Đây là hương vị gì? Là bột tẩy siêu trắng. Anh tôi đứng lên, kéo tôi ra sau nói, đây là hương vị để xử lý thi thể, dùng bột tẩy trắng có nồng độ cao, còn có thuốc ba trong một dạng sữa và khử mùi. Em đừng ngửi hương vị, ở sau nhìn là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phòng khách kiểu cũ, đằng sau bức tường ảnh bích là hành lang đi thông vào trong sân, tôi tránh ở sau tường ảnh bích từ cửa sổ chạm khắc hoa văn nhìn ra ngoài. Một nam nhân béo lùn dẫn đầu bước vào, trước theo sau hắn là một nam nhân trẻ tuổi. Hai người không cao, vóc dáng chưa đến 1m7, nhưng nam nhân ục kịch kia rất mạnh mẽ, trên y mặt hắn nổi đầy vết sưng đỏ, huyệt thái dương hơi nhô lên, ngươi như vậy, hẳn là cao thủ luyện nội công cung phu. Nam nhân trẻ tuổi phía sau âm trầm chất phác, một đôi mắt đỏ đảo qua một lượt mọi người trong phòng, trầm mặc đứng sau tên mập. Đáng sợ hơn nữa, phía sau bọn họ mang theo 3 người, tứ chi cứng đờ, trên y đầu mỗi người đều có một băng gạc. Bọn họ bước một bước, người, đằng sau liền bước một bước. Xin hỏi vị nào là đương gia? Mộ lão gia có ở đây không? Tên mập mở miệng âm thanh như chuông lớn. Thái Gia Gia đặt tay lên cây trượng, nheo mắt nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều đứng, chỉ có Thái Gia Gia ngồi, vì thế tên mập liền hướng Thái Gia Gia chắp tay cúi đầu, mở miệng nói chính là một hàng tiếng lóng. Lâu văn lão Thái Gia là phân chân nhi. Hai chúng ta là nghe theo bổn, mang lợi từ tuyến thượng này, lão gáo cầm, để chúng ta có chuyện muốn thưa, mong rằng lão Thái Gia nghe được sẽ vang cái đầu. Thái Gia Gia khẽ gật đầu, lại lắc lắc đầu, nhìn tên mập nói. Lão nhân gần đất xa trời, muốn được thanh tịnh, có việc cùng chắt trai của ta nói, đừng thấy nó thái tuế giảm, bản nhi NS yêu ta P, nhưng là người tích góp nhi lượng, làm chủ được. Nhưng lời nói này, tôi nghe chỉ có thể hiểu một nửa, sau anh tôi đã phiên dịch lại cho tôi nói, phân chân nhi ý là nhân vật tôn kính, bên trong tiếng lóng sư phụ gọi là bổn, đồ đệ gọi là Lợi, anh nói đoạn này có ý nghĩa là, Lâu Văn Lão Thái Gia là nhân vật nổi danh được kính trọng, hai thầy trò chúng ta ở gần hai đầu bờ ruộng đi ngang qua nhà ngài, nhận được lệnh từ người dẫn đầu, để chúng ta mang đến lời nói, hy vọng Lão Thái Gia nể mặt mũi nghe một chút, để chúng tôi còn quay lại đáp lời. Thái Gia Gia trả lời, lão nhân ta đã gần đất xa trời, muốn thức thời, hiện tại đương gia là người trẻ tuổi, có chuyện gì các ngươi cùng chắt trai của ta nói, đừng nhìn chắt trai của ta còn nhỏ tuổi, mà coi thường, nó rất am hiểu đạo lý giang hồ, có thể làm chủ lòng tôi âm thầm, tôi có phải học tiếng lóng này không? Trước kia bố tôi không có tôi tiếp xúc với chuyện trong nhà, bất kể là xử lý hát xa huyệt hay là đến cửa hàng buôn bán, hoặc là học đạo pháp đạo thuật, hoặc là đi nông thôn mua hàng. Bố cũng không bao giờ dạy tôi. Tôi ở trong gia tộc này bị cô lập như những người bình thường kia, ước tính rất nhiều người không phục vì Thái Gia Gia đối xử bất công với tôi như vậy, anh tôi yêu cầu mọi người đi trước, chỉ để lại Thái Gia Gia và mấy Gia Gia ngồi lại. Nam nhân ục ịch kia tự xưng là họ Thạch, còn nam nhân trẻ tuổi âm trầm kia là họ Long. Họ Thạch kia mở miệng nói thẳng. Chúng ta là tộc khắc khăn nhất, khoảng thời gian trước có hai nam nhân đến tìm Miêu Vương chúng ta, muốn hỏi về Đại Thi Vương, Miêu Vương chúng ta không đồng ý, hắn liền đưa ra rất nhiều điều kiện. Khẳng định là Tư Đồ Lâm bọn họ không nói, chúng tôi cũng đoán được vì sao hắn muốn tìm Đại Thi Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn cùng Miêu Vương chúng ta đóng cửa trao đổi rất lâu, lúc hắn đi chúng ta đã suy xét một chút, Miêu Vương liền phái con cháu khắp nơi tìm bối cảnh của hắn, chúng ta biết hắn muốn đối đầu trực tiếp với Mộ gia, các ngươi còn hủy hoại doanh trại của Luyện Thi Nhân. Chúng ta muốn hỏi, các ngươi làm cách nào đánh bại thi ma của Luyện Thi Nhân? Thi ma, anh tôi cau mày lắc đầu. Chúng ta không biết thi ma thế nào, cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Họ Thạch sững sờ, nghi ngờ hỏi. Không thể, bọn họ bí mật nuôi thi ma, nhưng thi ma bất khả chiến bại, rất khó kiểm soát, cũng không dễ dàng thả chúng ra, cho nên bọn họ đã tìm mọi cách để thi ma gặp kẻ thù. Đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi nhanh chóng từ sau bức tường ảnh bích bước ra. Ta đã thấy, thứ cái ngươi vừa nói ta đã thấy, cách chương.